Chương 394, chiến tranh tàn khốc. Chúng ta có thế nắm giữ cũng chỉ có hiện tại a. Cố ý bày ra địch lấy yếu, sau đó Thư A Cơ tích xúc lực lượng của mình, đem tất cả lực lượng áp xúc cùng một chỗ buộc phát ra mạnh nhất một kiếm. Mặc dù bởi vì tính tình ngay thẳng mà thường xuyên bên trên địch nhân cái bẫy, nhưng là nói đến chiến đấu, hắn nhưng là vô song thiên tài đem lực lượng của mình toàn bộ áp xúc đằng sau, tại cái này cự ly ngắn bên trong buộc phát ra lực lượng vô địch, lợi cánh tay đều hóa thành trảm thiết kiếm ánh mắt, tại điện quang hỏa thạch trong nháy mắt liên tục vung ra hai đao, ngắn như vậy khoảng cách bên trong, cũng chính là hoàn toàn không cách nào né tránh xùy vô cùng sắc bén kiếm cỡ xả nạt nọt dù gì. Chợt lóe lên, đem trước mặt 5 người đầu người toàn bộ cắt xuống gỗ ẹ mần mạnh nhất một kiếm, một hơi liền để cái này tiểu đội lực lượng tổn thất 1/3, mà những người khác cũng bị gỗ ẹ mần trên thân vô cùng cường đại kiếm thế cho trong nháy mắt ép ra. Đang thi triển cái này bí kiếm yến phản thời điểm, gỗ ẹ mần toàn thân đều bao phủ cực mạnh kiếm khí, người bình thường nếu như tùy tiện tới gần, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị trên người hắn kiếm khí chỗ rào sát. Còn lại 10 người kia hoàn toàn không có muốn giải cứu mình đồng bạn ý nghĩ, ở thơ y điếm na y cũng không có tiếp tục vây công gỗ ẹ mẩn, ngược lại là toàn bộ lui lại. Gỗ ẹ mẩn né tránh trong thai nghe đột nhiên truyền đến nạ rủ tổ hô to, đồng thời gỗ ẹ mẩn trong lòng cũng sinh ra một loại báo động, trong nháy mắt liền lựa chọn bước nhanh lui lại. Y sĩ quả gỗ ẹ mẩn tính cách nghiêm túc, ngay thẳng trung thực, cho nên thường xuyên sẽ lên khi, nhưng là với hắn mà nói, nếu như muốn hắn bán bằng hữu của mình, vậy còn không như trực tiếp giết hắn, đối với hắn mà nói hữu nghị thắng qua hết thảy, thậm chí là hắn tình cảm chân thành chạm thiết kiếm gỗ ẹ mẩn cực độ tín nhiệm nạ rủ tổ, đang nghe nạ rủ tổ thanh âm trong nháy mắt cũng không chút nào do dự tuân theo phán đoán của hắn oanh cái kia 5 cái bị gỗ ẹ mẩn chém xuống đầu lâu người áo đen trên thân. Đột nhiên phát sinh bạo tạc khổng lồ, tạc đạn uy lực cường đại, đem 5 người thi thể không đầu toàn bộ nổ thành mảnh vỡ, hủy hệ tờ di cờ hờ. Thịt nát cùng ga y xương trên không trung bay tở, bạo tạc khói đặc quét sạch hải đồ trung ương bệnh viện mái nhà. Ha ha, thế mà dùng thân thể tạc đạn, đám người kia thật đúng là đủ hung ác. Nạ rủ tổ trong mắt lóe ra hàn quang, nhìn xem trên tấm hình hiện ra cái kia bạo tạc khói đặc, đây cũng chính là cái kia 15 người là dám chết đội ý tứ. Trên người của bọn hắn tất cả đều lắp đặt có uy lực to lớn cao bạo tạc đạn, mà ở trái tim bên trên liên tiếp một cái chút mưu kế khí. Chỉ cần tim đập của bọn hắn đình chỉ, trên người bọn họ tạc đạn liền sẽ tại 3 giây đồng hồ bên trong bạo tạc, đem địch nhân QNZ cùng một chỗ nổ chết. Đây là địch ta đều vong âm hiểm chiêu số, đương nhiên cũng là một chút tập kích khủng bố thời điểm biết dùng chiêu số. Rất phiền phức, tuyệt đối không thể giết chết đối phương, nếu không tạc đạn liền sẽ bạo tạc. Bởi vậy loại phương pháp này rất khó đối phó. Gỗ ẹ mẩn, ngươi thế nào không có thụ thương, chỉ là hút một điểm khói. Gỗ ẹ mẩn trả lời vẫn như cũ ngắn gọn, còn tốt hắn vừa rồi lui đến rất nhanh, bạo tạc cũng không hề hoàn toàn nổ đến trên người hắn, tăng thêm hắn về sau sử dụng long quyển phong bắn ngược, cho nên đem trong bạo tạc bay vụt đi ra xương vỡ cu nở dê toàn bộ ngăn trở, ngược lại là không có thụ quá lớn thương. Nạ dù tôi nhìn xem trong tấm hình hiện lộ ra gỗ ẹ mẩn dáng vẻ, cu nở dê âm thầm nhẹ gật đầu, sau đó nói, gỗ ẹ mẩn, dùng cái kia đi. Vật kia có thể kiên trì 10 giây đồng hồ thời gian, cũng chính là 10 giây đồng hồ bên trong ngươi muốn đem bọn hắn toàn bộ giải quyết hết. Minh bạch. Gỗ ẹ mần lần nữa tuân theo nạ rủ tổ mệnh lệnh, từ tay háo của mình bên trong lấy ra trước đó nạ rủ tổ giao cho hắn một cái kim loại tiểu cầu, ấn xuống phía trên cái nút đằng sau, quả cầu kim loại phía trên màu xanh lá ngọn đèn nhỏ nhanh chóng lấp lóe lên, sau đó gỗ ẹ mần lập tức đem cái kia cầu ném ra ngoài. Cũng không phải là cái gì tạc đạn, trên thực tế gỗ ẹ mẩn cũng sẽ không dùng loại đồ vật này, cái kia tiểu cầu trên không trung bộc phát, phát ra hào quang chói sáng, nhưng lại không đến pháo sáng cao y chú nở dê loa y kia trình độ, nhìn từ đằng xa, liền có thể nhìn thấy tại hải đồ trung ương bệnh viện mái nhà, sinh ra một cái đường kính mấy chục mét to lớn quang cầu, nhưng là giống như lại không có đủ bất kỳ lực phá hoại. Gỗ ẹ mẩn ép xuống thân thể, phản quang nguyên nhân, cho nên thấy không rõ lắm nét mặt của hắn, nhưng là đôi mắt kia, lại là lóng lánh tìm kiếm con mồi chim ưng quan mang. Áo nghĩa khiếu long huyền nguyệt chảm biết vật kia không cách nào kiên trì quá lâu thời gian, gỗ ẹ mẩn lập tức xuất kiếm, thi triển ra cái này một đao hắn mạnh nhất áo nghĩa, luận tốc độ không bằng yến phản, nhưng là lực phá hoại lại cường thịnh mấy bậc. Yến phản là có thể chém xuống phi yến cực tốc đao pháp, luyện đến cực hạn, thậm chí có thể lấy tốc độ chặt đứt thời không, mà Khiếu Long Huyền Nguyệt Trảm thì là tràn ngập vô tận lực phá hoại đao pháp, mặc dù ở cái thế giới này, bởi vì thế giới đẳng cấp hạn chế cho nên không có khả năng, nhưng là luyện đến cực hạn, là có khả năng để không gian sụp đổ bá đạo chi đao. Y sĩ quả gỗ ẹ mần đem hết toàn lực, thi triển cái này bá đạo vô địch cứu cực đao pháp, to lớn đao khí quét sạch hướng trước mặt 10 người, để bọn hắn gặp lăng trì đồng dạng to lớn thống khổ. Gỗ ẹ mần thi triển đao này đằng sau, tựa như là nạ rủ tổ cưỡng ép thi triển sát phá lang đồng dạng, là có nhất định tác dụng phụ. Hắn kimono bị chính hắn vết bầm máu nhiễm đến đỏ lên, nắm chạm thiết kiếm tay, thế mà khó được có thể nhìn thấy vẻ run rẩy, không trung bạch quang còn không có biến mất. Gỗ ẹ mẩn biết mình không có quá nhiều thời gian, cho nên lập tức quay người từ lầu này đỉnh nhảy xuống. Tại gỗ ẹ mẩn rời đi về sau 5 giây tả hữu, không trung bạch quang rốt cục toàn bộ biến mất, mà lắp đặt tại cái kia còn lại 10 người trên người tạc đạn, vào lúc này mới khó khăn lắm phát sinh bạo tạc, lại hoàn toàn không cách nào nổ làm bị thương đã rời đi gỗ ẹ mẩn. Run sắc mặt âm trầm nhìn xem máy giám thị bên trên hình tượng, tạc đạn vô cớ kéo dài bạo tạc. Tăng thêm gỗ ẹ mẩn vừa ném ra cái kia quả cầu kim loại, để Jun đã liên tưởng đến một ít chuyện, sắc mặt hiển nhiên trở nên càng thêm không dễ nhìn. Vẹt bán ỉ ạ khoáng thạch vào lúc đó, có thể sử dụng đồ vật cũng chỉ có cái kia bị nạ rủ tổ xưng là vẹn đỏ giả ma hạp đồ vật, tại thông cao hơn ép điện tình huống dưới, vật kia có thể tạm thời để tất cả hiện đại hóa khoa học kỹ thuật toàn bộ mất linh. Nói cách khác, nếu có vật kia, thậm chí là đem vệ tinh đánh xuống cũng không phải việc khó gì, liền xem như nước Mỹ vũ trụ khoa học đứng loại kia ngưng tụ nhân loại bây giờ đỉnh cao nhất khoa học kỹ thuật địa phương, chỉ cần sử dụng cái kia vẻ sản ý ạ. Khoáng thạch cũng sẽ ở trong thời gian ngắn toàn bộ biến thành sắt vụn. Mặc dù tạc đạn cùng dẫn bạo khí là chứa ở cùng là một người trên người, nhưng là tại vẻ sản ý ạ khoáng thạch bên trên thông cao hơn ép điện đằng sau cũng giống vậy có thể cho những vật kia toàn bộ mất linh. Cũng cho gỗ ẹ mẩn đầy đủ rút lui thời gian. Vật như vậy nạ rủ tổ trên thân còn có không ít, đây chính là sáng sớm hôm qua vừa mới từ vẻ sản nì ạ vương quốc không vận tới nhất mới mẻ khoáng thạch A, bỏ ra hắn, lũ tìn cùng phụ gì cổ ba người dòng dã thời gian một ngày, mới làm ra đầy đủ vẹn đỏ ra cầu. Chỉ cần có vật kia tại, hiện đại hóa dụng cụ liền hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng, dung tỉnh táo thông qua vô tuyến điện hạ đạt chỉ lệnh. Tiểu đội thứ 2 từ chính diện đột phá, thứ 3 tiểu đội từ cửa sau đột phá, Rin, dẫn đầu tay bắn tỉa tiểu đội chuẩn bị vô số sớm đã ẩn nút tốt quả đen từ các nơi trôi ra, y đi theo Jun mệnh lệnh, hướng về hải đồ trung ương bệnh viện tiến hành cưỡng ép đột phá, mà do Rin tự mình xuất lĩnh tay bắn tỉa tiểu đội, QNZ đem mình súng ngắm, tất cả đều nhắm ngay hải đồ trung ương bệnh viện phương hướng. Đã từng trải qua lần thứ 4 giới nỉ ra đại chiến, cho nên loại trình độ này theo nạ dụ tổ QNZ không tính là gì, nhưng là những người khác, liền xem như có lực lượng đặc biệt cùng hắc ám kinh lịch, cũng không có người chân chính trải qua chiến tranh tàn khốc, ngoại trừ ạ cái sủ ỉ chia hơi tốt một chút bên ngoài, những người khác rõ ràng có chút chấn kinh. Hồ đồ hải đệ mì nhìn xem tại bệnh viện trong sân phát sinh hôn chiến, trong lòng chấn kinh trình độ thật sự là khó nói lên lời. Tất yếu làm đến loại trình độ này sao đây đã là chiến tranh cấp bậc đi cái này xác thực chính là chiến tranh, là ta cùng tổ chức chiến tranh nạ rủ tổ cũng như Jun như vậy tỉnh táo quan sát đến thế cục hôm nay, hai người bọn họ là lần này đại chiến người chỉ huy, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hai người bọn họ đều không thể xuất thủ. Kỳ thật ta nghĩ tổ chức đã làm tốt đến tối hậu quan đầu đem ngươi hy sinh hết dự định, bọn hắn hôm nay là liều lĩnh đại giới muốn đem ta giết chết. Bằng không bọn hắn kế hoạch liền không cách nào tiếp tục tiến hành không tiếc bất cứ giá nào sao hồ đồ hải đệ mì nhìn xuống cái kia hỗn loạn địa phương. Đối với nàng mà nói, đây quả thực là cối xay thịt, giống như chớp mắt mắt công phu, liền sẽ có người tử vong. Mặc dù trong đó có rất nhiều đều là địch nhân, nhưng là tận mắt nhìn đến nhiều người như. Vậy chết đi, dù là biết là địch nhân cũng sẽ sinh lòng cảm xúc. Chúng ta làm như vậy thật đúng không ta đây không biết. Chúng ta chỉ là lệ thuộc vào hiện tại người, đi qua đã phát sinh sự tình chúng ta bất lực cải biến, phụ thân ngươi cũng không biết chúng sinh, chuyện tương lai quá khó lường số, không phải chúng ta những nhân loại này có thể khống chế, đó là lực lượng của thần, mà chúng ta tất cả cũng chỉ có hiện tại, hảo hảo nắm chắc hiện tại, làm chúng ta chuyện nên làm, mới là nhiệm vụ của chúng ta, về phần chúng ta không phải là công tội, vậy liền lưu cho hậu nhân đi bình luận đi nạ dù tổ sớm đã kiên định trái tim của chính mình, chỉ cần hắn cho rằng là đúng, hắn liền sẽ dũng cảm tiến tới một mực làm tiếp, bình luận hắn đúng và sai, đây không phải là chính hắn sự tình, cũng không phải thời đại này bất cứ người nào sự tình, hắn làm sự tình, tương lai khẳng định phải lọt vào hậu nhân các loại bình luận, đúng cũng tốt, sai cũng được, vậy cũng đã không trọng yếu, nói không chừng vào lúc đó, hắn sớm đã hóa thành một bồi kịch sủ chia, nạ dù tổ chỉ là người mà cũng không phải là thần, quá khứ cùng tương lai đều không thuộc về hắn, mà hắn có khả năng nắm giữ, cũng chỉ có hiện tại. A Hồ Đổ Hải Đệ Mỉ kinh ngạc nhìn nạ dù tổ, phảng phất từ trên người hắn nhìn thấy rất nhiều người thân ảnh, phụ thân của mình, mẫu thân, Gin, Jun, hắn giống như có rất nhiều người đặc điểm, nhưng lại vừa có không như người thường địa phương, đem đây hết thể toàn bộ tổ hợp lại với nhau, có lẽ chính là hắn đủ dù mà kỳ nạ dù tổ đặc biệt mị lực đi. Hồ Đồ Hải Đệ Mỹ lau sạch mình khỏe mắt cái kia bởi vì vừa rồi nhất thời cảm xúc xuất hiện giọt nước mắt, hướng về nạ rủ tổ kính một cái quân lễ, lập tức như là một người lính đồng dạng nói ra, thật xin lỗi, ta vừa rồi lỡ lời, hiện tại xin ngài hạ đạt nhiệm vụ.